Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, đêm tối săn giết. Chương 694, đêm tối săn giết Thanh Thủy Bến Tàu là một cái sông lục địa bến tàu. Trùng hợp nơi đây lại là nó cùng chân linh vực bên trong một cái khác đại nội lục Hà Đông Bình Hà. Giao hội chỗ. Loại tình huống này sáng tạo ra Thanh Hà Võ Thành phồn vinh, cũng làm cho nơi này chỉ có một lớn một nhỏ hai cái bến tàu vô cùng phồn vinh. Trong đó Bình Thanh bến tàu là Thanh Hà Võ Thành lớn nhất bến tàu. Bị Nhật Nguyệt Thần Giáo ở chỗ này thiết trí phân đà nắm trong tay. Diệp Chân lúc này chỗ nhìn chăm chú Thanh Thủy bến tàu. So với Bình Thanh bến tàu thì nhỏ mấy lần. Nhưng là lui tới bàn giao việc quan hàng hóa đội thuyền cũng là nối liền không dứt. Bến tàu nhỏ mấy lần, nhưng là kho để hàng hóa chuyên trở lại là nhiều vô số. Cũng bởi vậy, cái này Thanh Thủy bến tàu cũng là một cái tụ bảo bồn. Nhất là đối với tư nhân mà nói, tụ tập tới tài phú, quả thực là lượng lớn, coi như quy mô so Bình Thanh bến tàu nhỏ gấp 2-3 lần. Vẻn vẹn ra vào bến tàu một ngày cũng có thể kiếm được mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh. Chớ nói chi là bên trong to to nhỏ nhỏ hàng hóa giao dịch. Một ngày mấy chục vạn khối hạ phẩm linh tinh là rất nhẹ nhàng. Đổi thành trung phẩm linh tinh, một ngày cũng có mấy ngàn khối. Một năm xuống tới cũng có gần 100 vạn khối trung phẩm linh tinh thu nhập. Xem như một chỗ danh phù kỳ thực tụ bảo bồn. Bất quá. Không chê cái này tụ bảo bồn võ giả, lại là một cái bừa bãi vô danh tên là Chu Trung chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Thực lực rất phổ thông, nhưng cứ như vậy một tên võ giả, lại nắm trong tay cái này Thanh Thủy bến tàu hơn mấy chục năm. Trong lúc đó có thật nhiều thế lực đều từng có chủ ý với nó. Bao quát Trường Sinh Giáo cũng ý đồ xâm chiếm qua cái này bến tàu. Nhưng không có thành công, bởi vì nó mỗi đến thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ đạt được Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Thanh Hà Võ Thành phân đà trợ giúp. Nhưng bình thường, nhưng lại không chút nào bán Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Hà phân đà mặt mũi. Cái này khiến rất nhiều người vô cùng kỳ quái. Diệp Chân lại là biết nguyên nhân này, bởi vì cái này bến tàu là Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự đường đường chủ Chu Lệnh tư nhân sản nghiệp. Xem như Chu Lệnh lợi dụng thần giáo bên trong quyền lợi, vì chính mình đặt mua tài sản riêng, đồng thời cũng là Chu Lệnh dưới tay thế lực một cái trọng yếu cứ điểm. Chu Lệnh dưới tay thành viên tổ chức, vượt qua một nửa đều tụ tập ở chỗ này, một bộ khác phận tự nhiên là xen lẫn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Theo Diệp Chân siêu hồn hầu bá ký ức, năm đó Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc tu luyện tà công sử dụng thiếu nữ. Trên cơ bản tất cả đều là thông qua bến tàu này từ chân linh vực các nơi cướp giật tới. Diệp Chân lúc này, ngay tại thiên không tầng mây bên trong lẳng lặng nhìn chăm chú lên nó. Chờ đợi trời tối, chờ đợi động thủ thời cơ, ứng đối ra sao Chu Lệnh chuyện này. Ở trên đường trở về, Diệp Chân nghĩ tới thật nhiều lần. Diệp Chân lúc ban đầu ý nghĩ liền là giả bộ như người không việc gì quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhìn nó Chu Lệnh ra lại âm mưu quỷ kế gì, sau đó lại tương kế tựu kế. Bất quá, nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Hầu bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người chết đi. Làm sao có thể không làm cho Chu Lệnh cảnh giác, mà lại, Chu Lệnh tiếp tục đem Chu Cửu Thiên sự tình hoài nghi đến Diệp Chân trên đầu. Là tuyệt đối sẽ không thu tay lại, mà buồn bực thanh âm ăn thiệt thòi. Tuyệt đối không phải Diệp Chân bản tính. Dứt khoát, Diệp Chân liền định đến cái ăn miếng trả miếng. Chu Lệnh chỗ này trọng yếu cứ điểm, liền là Diệp Chân hạ thủ đối tượng. Hiện tại cần làm, liền là chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, bóng đêm hàng lâm, bất quá, trên bến tàu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Diệp Chân một mực chờ đến giờ tí, Thanh thủy bến tàu mới yên tĩnh xuống dưới, nhìn lấy chậm rãi ảm đạm xuống bến tàu. Diệp Chân ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Tiểu Miêu, trở về đi, chờ ngươi thương lành ra lại chiến. Thời cơ không sai biệt lắm thời điểm. Diệp Chân khẽ gọi một tiếng lơ lửng ở vân khí bên trong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân bế quan tu luyện lúc Tiểu Miêu dốc sức chiến đấu thiên giai hạ phẩm tam nhãn yêu lang thủ. Thương rất nặng, nhất là cái này tam nhãn yêu lang mang theo lang độc. Gần nửa tháng công phu, Tiểu Miêu thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Diệp Chân ngày hôm đó rèn đúc Khôn Nguyên Thần Trưởng thành công. Lại tốn mấy ngày đem cái này thứ ba mạch câu thông thiên địa về sau. Diệp Chân tu vi, triệt để bước vào chú mạch cảnh tam trọng. Meo, Tiểu Miêu kêu nhỏ một tiếng, chui vào Diệp Chân trong ngực. Cơ hồ là tiến vào Diệp Chân trong ngực sát na, Diệp Chân thân hình liền như giống như sao băng rơi xuống mặt đất. Bất quá, Diệp Chân cũng không có trực tiếp hướng về thanh thủy bến tàu bên trong. Dạng kia nghênh ngang giết đi vào, quá ngu, thậm chí thanh thủy bến tàu có thể sẽ gọi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà trợ giúp. Nói như vậy, phiền toái liền lớn, tùy ý tìm cái vắng vẻ mặt đất. Diệp Chân thần niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt hư không tiêu thất. Độn thổ, gần nửa tháng đến, Diệp Chân mỗi lần có rảnh, liền sẽ nếm thử nghiên cứu độn thổ. Trên cơ bản đã nghiên cứu thông cái này cần tự vô ảnh xuyên sơn thú thuật độn thổ. Độn thổ tên là độn thổ, tự nhiên chỉ có thể ở ngũ hành uẩn thổ địa phương ghé qua. Gặp nước không được, gặp lửa không được. Gặp gỗ không được, gặp kim càng không được. Nhưng là, cũng không phải là tuyệt đối. Tỉ như trong lòng đất, thật nhiều thời điểm đều có thủy triều ẩm ướt vũng bùn chi địa. Loại địa phương này, độn thổ vẫn như cũ hữu dụng. Bất quá độn hành tốc độ sẽ trở nên kỳ chậm vô cùng. Linh lực tiêu hao cũng sẽ trong nháy mắt bạo tăng. Đồng dạng, lòng đất thật nhiều địa phương đều có lẻ tán chứa kim loại khoáng thạch. Nơi này, độn thổ cũng là có thể độn hành. Chỉ cần có thổ địa phương, liền có thể độn hành. Khác nhau chỉ là tốc độ cùng tiêu hao. Duy nhất đáng ra nói một chính là đại thụ. Đại thụ cái kia xâm nhập lòng đất rễ cây. Phát đạt bộ rễ, đơn giản liền là Diệp Chân cái này thổ độn thuật khắc tinh. Có hai lần, Diệp Chân một đầu tiến đụng vào mấy khỏa đại thụ che trời bộ rễ bên trong. Một lần kém chút không có bị nín chết ở bên trong. Một lần kém chút đụng choáng. Diệp Chân đang nghiên cứu thổ độn thuật thời điểm. Cục u to trên đầu cơ bản tất cả đều là những cây to kia rễ cây làm cho đi ra. Cho nên, từ khi cái kia về sau, Diệp Chân mỗi một lần thi triển độn thổ đều sẽ trước quan sát địa hình, nơi nào có đại thụ, liền ghi tạc trong đầu, độn thổ lúc xa xa tránh đi nơi đó, về phần đụng phải khô tồn tại địa ngọn nguồn rễ cây. Vậy chỉ có thể là Diệp Chân xui xẻo, vận khí là, lần này chui vào cái này thanh thủy bến tàu, Diệp Chân cũng không có xấu vận đến bị lòng đất còn sót lại rễ cây đụng choáng. Thuận lợi tiềm nhập thanh thủy bến tàu hậu viện. Tiến vào hậu viện, Diệp Chân thần niệm bắt đầu bám vào thổ linh lực phía trên. Vô thanh vô tức phát tán ra. Thoáng chốc, toàn bộ thanh thủy bến tàu hậu viện tình huống lập tức ánh vào Diệp Chân não hải. Trong hậu viện tổng cộng có gần 100 người. Trong đó chú mạch cảnh võ giả chỉ có 6 người. Cái kia trung tâm nhất trong sân. Hẳn là Chu Lệnh ở chỗ này quản sự. Chu Trung, thần niệm khẽ động, Diệp Chân thi triển thổ độn thuật trong lòng đất du tẩu. Không có mấy hơi, liền đạt tới đến Chu Trung chỗ viện lạc gian phòng lòng đất 10 mét chỗ. Có lẽ là đột phá vô vọng, cái này Chu Trung tu vi có chút xa xỉ. Đêm hôm khuya khoát, vẫn như cũ ôm một vị tu vi tại hóa linh cảnh nữ võ giả ra sức nhún nhún. Đây cũng là tu vi cường đại võ giả bên trong nữ võ giả có phần thiếu nguyên nhân. Rất nhiều nữ võ giả còn không có trưởng thành cường đại lên, liền thành rất cường đại nam võ giả nô bộc. Có lẽ là qua đầu nhập, lại hoặc có lẽ là cái kia nữ võ giả thân thể mềm mại quá mê người. Diệp Chân thân hình vô thanh vô tức từ trước giường mặt đất chui ra thời điểm, Chu Trung đều không có phát giác, bởi vì dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì võ giả đều khó có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào đến hắn quanh người trong vòng trăm thước, đó là hắn linh giác cảnh giác phạm vi, nhưng là không bao gồm lòng đất. Ngược lại là cái kia nữ võ giả bởi vì đối diện nguyên nhân, dẫn đầu phát hiện trong bóng tối Diệp Chân, thân hình bỗng nhiên run rẩy một cái. Làm sao? Phát giác khác thường, Chu Trung theo bản năng quay đầu. Phốp, nghênh đón hắn là một đạo lăng lệ vô cùng kiếm cương. Quay đầu sát na, đạo này kiếm cương trực tiếp đâm vào Chu Trung con mắt. Sau đó, nhẹ nhàng một quấy, đã chính là chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Tại không có bất kỳ phòng bị nào cực kỳ đột ngột tình huống dưới, sinh mệnh cũng là cực kỳ nguy hiểm, yếu hại, vĩnh viễn là yếu hại. Ở tên này biến thành nữ nô nữ võ giả thét lên tiếng trước đó, Diệp Chân trực tiếp phong bế cổ họng của nàng. Bất quá, Diệp Chân cũng không có giết nàng, mà là trực tiếp điểm bất tỉnh. Sau đó, Diệp Chân giống như vào chỗ không người, tại Chu Trung trong phòng bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, Diệp Chân liền lục ra được hai cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa biến mất, không có mấy hơi, liền xuất hiện tại hạ một người trong sân. Có lẽ là bởi vì địa vị phân chia, có lẽ là để cho tiện Diệp Chân làm việc. Cái này sáu vị chú mạch cảnh võ giả, tất cả đều ở tại trong độc viện, khoảng cách còn khá lớn. Bất quá, chuyện này đối với Diệp Chân mà nói, không có gì khác nhau. Cái này một cái sân bên trong võ giả, được xưng là ngốc ưng, chính là Chu lệnh thủ hạ đệ nhất hung nhân, trên cơ bản tàn sát già yếu sự tình, tất cả đều là cái này ngốc ưng làm. Sau ba hơi thở, còn đang trong giấc mộng, ngốc ưng mắt trợn tròn, cái trán phá một cái to lớn lỗ máu. Kiểu chết này, hừ, hẳn là tiện nghi ngươi, nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân thân hình lần nữa biến mất. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân thân hình xuất hiện lần nữa lúc trước Chu Trung trong phòng ngủ. Một trường vỗ ra, lập tức liền đánh tỉnh tên kia nữ võ giả. Bất quá, vẫn như cũ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng bị Diệp Chân phong á huyệt. Viện này thông minh mấy cái quản sự, chấp sự, đã chết hết. Ngươi nếu là muốn mạng sống, không muốn bị Chu lệnh siêu hồn, tốt nhất trong đêm rời đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ném ra một cái chữ vật giới chỉ, bước ra cửa phòng đi đến bước ngoặt sát na, thân hình lần nữa biến mất. Thanh thủy bến tàu đêm vẫn như cũ như là dĩ vãng tĩnh mịch, yên tĩnh như nước, ngoại trừ một cái run rẩy hoảng hốt rời đi nữ tính thân ảnh ngoại trừ. Kỳ thật Diệp Chân lựa chọn tốt nhất liền là đem tên này nữ võ giả trực tiếp diệt khẩu. Bất quá, Diệp Chân lại là hạ không được cái kia tay. Nữ võ giả này cũng là người đáng thương, mới có vừa rồi một màn kia. Dưới gầm trời này võ giả, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như Diệp Chân, chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Rất nhiều người mặc dù đi đến võ đạo chi lộ, vẫn như cũ không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Có thể bằng vào võ đạo chúa tể chính mình vận mệnh võ giả, vẫn như cũ chỉ là rất ít một phần nhỏ. Trong đêm thời gian luôn luôn trôi qua tương đối nhanh, sắc trời vừa mới tảng sáng thời điểm, thanh thủy bến tàu bên trên liền vang lên ký hiệu âm thanh. Tiếng người cũng ồn ào, không có gỡ xong hàng tiếp tục dỡ hàng. Ra ra, Tiến, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, rất nhanh, thanh thủy bến tàu bên trên liền loạn tung tùng phèo. Thường ngày cuối cùng sẽ đúng giờ xuất hiện đại quản sự Chu Trung. hôm nay thẳng đến mặt trời lên cao, cũng một mực chưa từng xuất hiện. Chu Trung một mực nắm chắc bến tàu quyền kinh tế, cơ hồ mỗi một bút linh tinh xuất nhập đều muốn qua tay của hắn. Rời đi đội thuyền muốn lấy áp tinh, nhập cảng thuyền miệng muốn kiểm hàng muốn giao linh tinh, giao dịch hàng hóa thuê nhà kho cũng muốn giao linh tinh lấy thẻ số. Hơn 10 vị hiệp trợ quản lý quản sự khoảng trống đứng tại trên bến tàu. Lại biện pháp thu chi bất luận cái gì một khối linh tinh. Toàn bộ bến tàu lập tức lộn xộn. Thế là, liền có quản sự đánh bạo đi mời quyền uy rất nặng Chu Trung bọn người. Đẩy cửa phòng ra sát na, liền thê lương hét dầm lên. Trong chốc lát, toàn bộ thanh thủy bến tàu loạn thành hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Diệp Chân Chính nhìn lấy mấy cái trong chữ vật giới chỉ chất thành núi linh tinh ngẩn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.